Trọng Sinh Chi Phế Tài Hoàng Tử Phi, tác giả, Sướng Ái, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 21, 021 che giấu bí mật. Ở Nghênh Xuân Lâu cửa, Tô Văn xuống xe ngựa, mà Tô Cẩn còn lại là ngồi xe ngựa rời đi. Suy nghĩ một chút, Lãnh Minh Dạ phi thân xuống xe ngựa, đi theo Tô Văn cùng nhau vào kỹ viện, lúc này đèn rực rỡ mới lên. Kỹ viện đón đi rước về, náo nhiệt phi phàm. Tô Văn vừa đi vào cửa tới, Tú bà tử lập tức đón đi lên, thiếu gia, ngài đã tới. Đi vào Tô Văn trước mặt, Tú bà tử tất cung tất kính cấp Tô Văn hành lễ, nhìn trên mặt chỉ có cung kính, không có nửa phần óng ẹo tạo dáng hờn dỗi, cũng không có nửa phần đà thanh đà khí làm bộ làm tịch Tú bà tử. Lãnh Minh Dạ bất giác nhướng mày, kỳ quái, này không giống như là tiếp đãi khách nhân, đảo như là thấy được chính mình chủ tử giống nhau. Hơn nữa, đối phương xưng hô Tô Văn là thiếu gia, mà không phải tứ thiếu. Hay là, này kỹ viện là Tô Văn? Nếu kỹ viện là Tô gia, đối phương hẳn là xưng hô đối phương vì tứ thiếu. Nếu Tô Văn là kỹ viện khách quen, như vậy, kỹ viện Tú bà tử hẳn là nhiệt tình đầy mặt tiến lên, hờn dỗi tới một câu, tứ thiếu ngài đã tới a. Chính là, từ Tú bà đủ loại phản ứng tới xem, Tô Văn vừa không là khách quen, cũng không phải chủ gia thiếu gia, mà là chân chân chính chính lão bản. 19 tuổi một cái xong, cư nhiên đang âm thầm chú ý một nhà kỹ viện. Ha ha ha. Thế nhân đều nói này Tô Văn mọi thứ đều là phế xài. Chính là lại có ai sẽ nghĩ đến, này Tô Văn cư nhiên là như vậy có kinh thương đầu óc. Cư nhiên đã ngầm có sản nghiệp của chính mình đâu. Lão quy củ, phấn mặt hồng, mở miệng, Tô Văn thấp giọng phân phó, là, Đào Nhi, còn không mau bồi thiếu gia đi uống rượu. Là, mụ mụ, theo tiếng. Một cái quần áo bại lộ phong trần nữ tử cất bước tiến lên kéo Tô Văn cánh tay cùng nhau rời đi, nhìn chằm chằm Tô Văn, Lãnh Minh Dạ cất bước đuổi kịp đối phương bước chân, xuyên qua đại sảnh. Cái này Đào Nhi cũng không có mang theo Tô Văn thượng lầu 2, mà là trực tiếp đi tới lầu 1 chỗ rẽ chỗ một phòng, nhìn thoáng qua trên cửa, phấn mặt hồng, 3 chữ. Mộc bài. Lãnh Minh Dạ liền trực tiếp đi theo hai người phía sau đi vào trong phòng, đi vào phòng bên trong. Đào Nhi lập tức đóng lại cửa phòng, cũng đem cửa phòng thượng khóa, biết như thế nào làm. Liếc kia Đào Nhi, Tô Văn lạnh giọng hỏi, thiếu gia yên tâm, ta nhất định vì ngài xem hảo xuất khẩu, tuyệt không sẽ làm bất luận kẻ nào đi quấy rầy ngài, nghe được Đào Nhi liên tục bảo đảm. Tô Văn vừa lòng gật gật đầu, lại quá nửa tháng. Chờ sự tình kết thúc, ta liền tuân thủ hứa hẹn, đem ngươi bán mình khế đổi cho ngươi, làm ngươi có thể rời đi Nghênh Xuân Lâu. Nhưng là ngươi phải nhớ kỹ, này nửa tháng đối ta thập phần mấu chốt, không thể có nửa điểm sai lầm. Minh bạch sao? Nhìn Tô Văn nghiêm túc mà lại khiếp người bộ dáng, Lãnh Minh Dạ hơi hơi sửng sốt. Không thể tưởng được người này cũng sẽ có như vậy một bộ gương mặt, tuy rằng hắn cùng Tô Văn nhận thức thời gian không lâu lắm, nhưng là mỗi một lần nhìn đến Tô Văn thời điểm, đối phương luôn là một bộ hồn nhiên ngây thơ bộ dáng. Nói chuyện, làm khởi sự nhi tới cũng luôn là lộ ra một cổ tử ngu đần, làm người nhịn không được muốn đi đau lòng, mà trước mắt cái này nhìn nghiêm túc mà lại nghiêm khắc Tô Văn. Lại là Lãnh Minh Dạ lần đầu tiên nhìn thấy, là Đào Nhi ghi nhớ trong lòng, đa tạ thiếu gia, khom người, Đào Nhi quỳ gối Tô Văn trước mặt, liên tục khấu tạ, nhìn nàng một cái, Tô Văn không nói cái gì nữa, cất bước đi tới một bên ven tường nhi, mở ra trên vách tường ám tàu, nhìn ám tàu một cái hoa hình cục đá chốt mờ. Lãnh Minh Dạ đốn giác trước mắt sáng ngời, hắn liền cảm thấy, này kỹ viện không đơn giản, quả nhiên là có khác động thiên a. Không bao lâu, Tô Văn chuyển động chốt mở, trên mặt đất liền xuất hiện một cái 3 mét vuông địa huyệt. Lấy ra một viên Dạ Minh Châu, cầm ở trong tay, Tô Văn khom người, theo bậc thang đi xuống dưới đi. Theo sát ở Tô Văn phía sau, Lãnh Minh Giả cũng đi vào địa huyệt bên trong. Hết chương.